Tiên Ma Đồng Tu, chương 2678, Thẩm vấn Tả Thu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào đêm phía sau, mọi người đang trong sơn cốc mở đống lửa tiệc tối, Diệp Tiểu Xuyên nói không muốn phô trương lãng phí, nhưng là buôn bán lời nhiều tiền những cái kia thổ hào từng chuyện mà nói đêm nay chính mình mời khách. Vậy còn có cái gì tốt nói đâu này? Mộng Yểm Thú có chút xấu, tất cả mọi người không thích hắn, không giống đối đãi Phú Quý cùng Vượng Tài nhiệt tình như vậy, nhưng Phú Quý cùng Vượng Tài hôm nay dịu dàng ngoan ngoãn tựa như chim cút tại Mộng Yểm Thú trước mặt, bọn chúng đôi này kẻ giờ hơi không hề nóng nảy, cho dù đối mặt vị ngon nhất gà ăn mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này hai cái ăn hàng thần điểu, cũng không dám miệng lớn ăn, lại không dám lớn tiếng kêu to, chỉ cần bọn chúng liền kêu một tiếng này, Mộng Yểm Thú một ánh mắt sẽ đem bọn chúng bị hù lại lần nữa trung thực xuống. Những người khác đều là không có tim không có phổi, Tần Lam nhưng là tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nàng rất nhanh liền phát hiện cái này ba con yêu thú ở giữa vi diệu quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, Diệp công tử, người cái này chỉ lão đại là cái gì quái dị yêu thú, liền băng loan hỏa phượng loại này thế gian đỉnh cấp thần thú đều có chút sợ hắn. Những người khác nghe vậy, đều nhìn lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, có một số việc nhi các ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng a hát, ta chỉ có thể nói, lão đại tại phương diện nào đó, có thể nói là tam giới vô địch. Mọi người tới hứng thú thế nhưng vừa nhìn Mộng Yểm Thú đầu to lớn, xấu xí bộ dạng, rồi lập tức hứng thú đều không có quyền đem làm Diệp Tiểu Xuyên lại là đang khoác lác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây lúc Mộng Yểm Thú tinh thần lực tiến vào Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải, đồn đại nói. Tả Thu cùng Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử gặp mặt, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nói. Không có xảy ra chuyện gì à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Yểm Thú nói, Càn Khôn Tử xác thực muốn giết hắn, cái lão nhân này tu vi cảnh giới vô cùng cao, ta không dám vô cùng xâm nhập hắn linh hồn chi hải, rất dễ dàng bị hắn phát hiện được ta tồn tại. Bất quá ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, Tả Thu không chết được. Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng chỉ cố lấy ăn, không có người dành với ngươi, tiếp tục lưu ý Tả Thu bên kia nhất cử nhất động, có cái gì tình huống kịp thời hướng ta báo cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên rất tự tin Xích Tiêu Thần Kiếm là Tả Thu bùa hộ mệnh, này Càn Khôn Tử tâm ngoan thủ lạt, vạn nhất thật sự hạ quyết tâm đối Tả Thu động thủ, đây cũng không phải là không thể nào. Hiện tại Mộng Yểm Thú tinh thần lực một mực tập trung tại Tả Thu trên người, Tả Thu an toàn thì có bảo đảm, cho dù Càn Khôn Tử động thủ, dùng Mộng Yểm Thú cường đại tinh thần lực cũng có thể lập tức khống chế được tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cho Tả Thu tranh thủ 10 cái thời gian hô hấp, dùng Tả Thu tu vi, đủ để tránh được bất luận kẻ nào đuổi giết. Tả Thu là ở Sở Mộc Phong, Lý Huyền Âm chờ hơn 10 cái Huyền Thiên Tông cao thủ. Bảo hộ, hạ, ngự không theo mặt phía nam bay về phía Luân Hồi Phong. Buổi sáng nàng rời đi mật thất, hoàng hôn mới cùng Luân Hồi Phong mặt phía nam đóng quân Huyền Thiên Tông đệ tử tụ hợp, nàng nhất định phải có đầy đủ thời gian, cho mình lập một cái nói dối, không thể nói trong khoảng thời gian này bị Thương Vân Môn giam lỏng tại Luân Hồi Phong trong mật thất chỉ có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói mình một người đi một chỗ. Về Tả Thu trở về, Huyền Thiên Tông trên dưới một mảnh chấn động, Càn Khôn Tử biết được phía sau, lập tức phái Lý Huyền Âm tự mình tiến về trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luân Hồi Phong, sườn núi phòng xá, Càn Khôn Tử dù sao cũng là chính đạo đại lão, hắn ở lại khách phòng vô cùng xa hoa, là một cái độc lập sân rộng, bốn phía đều có Huyền Thiên Tông đệ tử qua lại tuần tra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, trong phòng có 6 người, tuổi già sức yếu Càn Khôn Tử, ngồi ngay ngắn ở chính giữa, bên trái là đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền, bên phải là Huyền Thiên Tông chấp pháp trưởng lão Khuất Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có 3 người đứng đấy, Tả Thu đứng ở chính giữa, hai bên là Lý Huyền Âm cùng Sở Mộc Phong. Tả Thu quỳ xuống, dập đầu hành lễ, nói, đệ tử Tả Thu tham kiến trưởng môn sư thúc, Mộc sư thúc, Công sư thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử nói, đứng lên đi, Tả Thu đứng dậy, khoanh tay mà đứng, thần sắc bình tĩnh có lạnh nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như đều đến nơi này một bước, sư môn muốn xử trí như thế nào chính mình, nàng cũng không có oán không hối hận. Càn Khôn Tử híp mắt ngưng mắt nhìn Tả Thu, khàn khàn nói. Thu Nhi, có rất nhiều sự tình bổn tọa muốn hỏi ngươi, ngày đó tại Nam Cương Mộc Vân Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Nhàn sư điệt bây giờ đang ở đâu? Hắn là đã chết hay là còn sống? Ngươi đoạn này lúc, gian lúc lại đi nơi nào? Từ sự thể đại, ngươi không được giấu giếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu trong lòng đã sớm biết trưởng môn sẽ hỏi Nam Cương chuyện đã xảy ra, cũng không giấu giếm, nói. Nam Cương đại chiến về sau, Diệp Tiểu Xuyên bí mật tập kết Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng tại Mộc Vân Phong, ý định phản công thiên giới, đêm đó đúng lúc là đệ tử sinh nhật. Nàng đem tự mình biết sự tình từ đầu đến cuối êm tai nói tới, về Mộc Vân dưới đỉnh độc sự kiện, nàng không có bất kỳ giấu giếm. Cuối cùng nói, lúc ấy trong hàng đệ tử độc hôn mê, phía sau chuyện gì xảy ra đệ tử cũng không biết, tỉnh lại thì, đã qua vài ngày, đệ tử người đã tại Nam Cương Tây Bộ Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân dưỡng thương, theo Nam Cương Vu Sư trong miệng mới biết được hạ độc chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là Giang Sư Huynh, lúc ấy Giang Sư Huynh hai tay bị chảm, về phần là sinh tử là, đệ tử thật sự không biết. Góc truyện audio.com Càn Khôn Tử ba người liếc nhau, cảm thấy cái này Tả Thu nói không phải lời nói dối, dù sao trong ô cầm độc không chết, đã là vạn hạnh, lúc kia Tả Thu không có khả năng còn có ý thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuất Trần trưởng lão mở miệng nói, người nếu như một mực ở Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân dưỡng thương, vì sao bỗng nhiên mất tích mấy tháng? Tả Thu nói, đệ tử trong cơ thể độc tố không thanh, biết rõ ô cầm độc phương pháp luyện chế tuy nhiên không có thuốc nào chữa được nhưng loại trừ trong cơ thể một ít vô cùng thê thảm độc tố tạp chất ngược lại là có biện pháp. Đệ tử thân thể khôi phục 7-8 phần phía sau, liền tại Thập Vạn Đại Sơn trong tìm kiếm. Một ít giải độc thảo dược nhưng cũng không có tìm được cần thiết long tu thảo, vì vậy liền vào tử trạch bên trong tìm kiếm, đệ tử tìm được long tu thảo hóa giải trong cơ thể lưu lại độc tố theo tử trạch đi ra lúc thế mới biết nhân gian trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuất Trần nhìn thoáng qua Sở Mộc Phong gật đầu, nói. Lúc trước ta đã xem xét Tả sư muội thân thể tình huống, trong cơ thể nàng ô cầm độc tố đã hoàn toàn hóa giải. Vì vậy mọi người lại tin Tả Thu vài phần, ô cầm độc là Huyền Thiên Tông bí chế độc dược, độc tính mãnh liệt chúng độc giả hầu như không có thuốc nào chữa được trong khoảnh khắc sẽ chết. Diệp Tiểu Xuyên trợ giúp Tả Thu hóa giải hơn phân nửa độc tố Tả Thu tu vi vừa cao cho nên nhặt về một cái mạng, nhưng độc tố khẳng định còn có tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệu cần long tu thảo mới có thể triệt để hóa giải. Thế nhưng long tu thảo cũng là thông thường thảo dược chỉ có tử trạch bên trong độc hữu Tả Thu trong cơ thể nếu như không có độc tố, vậy khẳng định là đã tìm được long tu thảo cho nên mọi người cũng đều tin vài phần Tả Thu một mực ở tử trạch thuyết pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Càn Khôn Tử nói, gần nhất hai ngày Thương Vân Sơn có một cái tử trạch thượng cổ tiên phủ đồn đại, ngươi cũng hiểu biết. Tả Thu lắc đầu, nói, đệ tử hôm nay hoàng hôn vừa mới đến Thương Vân Sơn, cũng không có nghe nói từ trạch thượng cổ tiên phủ chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử cầm một tấm bản đồ đi ra, Lý Huyền Âm lập tức tiến lên tiếp nhận, đưa cho Tả Thu. Tả Thu mở ra, là một bức địa đồ, mặt trên còn có vài câu lời bạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu cũng không phải là mù chữ, nhìn mấy lần lời bạt đã biết rõ ám chỉ Xích Tiêu Thần Kiếm. Nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì nói Xích Tiêu Thần Kiếm là của mình bùa hộ mệnh, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm động. Người đăng, Trang Nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.